Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2539, chương 2541, lên đường. Tại giải quyết xong tiểu mộc thần sự tình về sau, Tần Dương bắt đầu vì chuyến đi này làm chuẩn bị. Ở đây phía trước, còn có một chút sự tình không có xong xuôi. Tần Dương phân ra một chút thần lực, rót vào trùng nữ thể nội, làm cho các nàng tạm thời có miễn dịch tiên kiếp năng lực, có thể đi phàm giới làm cuối cùng cáo biệt. Rót vào thần lực rất duy trì thêm 10 ngày hẳn là đủ. Ngày thứ hai, Tần Dương một đoàn người rời đi phong thần đài, đi tới phàm giới. Khi đi ngang qua giới cổ võ lúc, Tần Dương cũng đã chứng kiến đại bộ phận tu sĩ công lực bắt đầu tan rã. Ước đoán rất nhanh liền sẽ trở thành là người bình thường. Mặc dù đối với bọn họ có chút tàn nhẫn, nhưng không có chết ở tiên kiếp phía dưới, cũng coi là một loại may mắn. Đi tới cổ võ biên giới, Hoành đứng ở biên giới chỗ kết giới vẫn còn, nhưng cũng đã rất mỏng manh, tùy thời đều sẽ biến mất. Cái này chính là tiên kiếp tác dụng. Đi trước cùng chính mình gia nhân cáo biệt đi, thuận tiện mua chút ít y phục loại hình vật dụng. Ước đoán tiếp đó muốn rất lâu thời gian lưu lạc, Tần Dương thản nhiên nói. Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi, lão công, chúng ta còn có cơ hội trở về sao? Tần Dương gật gật đầu, có, bất kỳ thế giới nào đều sẽ trải qua các loại biến thiên. Có lẽ tương lai tiên kiếp thối lui, linh khí khôi phục, chúng ta liền có thể trở về. Nhưng, cái kia hẳn là thật lâu. Đám người khe khẽ thở dài, có chút cảm thương. Về sau, đại gia bắt đầu cùng thân nhân mình bằng hữu đi cáo biệt. Còn lại người đi mua sắm vật phẩm, thậm chí mua mấy tòa nhà đẹp mắt lầu cũng được. Dù sao phong thần đài rất lớn, còn có thuyền lớn, đừng nói là lầu, coi như làm hai cái sân bóng đi qua, cũng là rất rộng rãi. Ở những người khác bận việc thời khắc, Tần Dương thì đến một ngọn núi ở giữa phòng nhỏ bên trong. Đây là một gian rất cách xưa nhà lá, phòng phía trước cầu nhỏ dòng chảy, còn có một mảnh xanh biếc rừng trúc, đặc biệt thanh nhã tinh xảo. Tại hệ thống chỉ dẫn bên dưới, Tần Dương đi tới nơi này tòa phòng nhỏ, cũng chứng kiến phòng phía trước, chính tĩnh tọa tại trên mặt ghế đá, một cá nhân đánh cờ nữ nhân. Nữ nhân một bộ áo trắng, tung bay như tiên, mặc dù tướng mạo cũng không phải là rất kinh diễm, cũng rất nén lòng mà nhìn. Tần Dương ngồi ở trước mặt, thản nhiên nói, đối với ta còn sống, có hay không kinh ngạc? Phong cô nương khóe môi lộ ra thiển thiển ý cười, ngươi nếu như chết, ta mới kinh ngạc đâu. Chắc hẳn, ngươi gia nhân, còn có một chút tiên giả, đều bị ngươi cứu đi. Tần Dương gật gật đầu. Phong cô nương giơ lên trắng như tuyết tú cái cổ, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, cải thiên hoán địa, trời đã biến, vậy cái này lại lúc nào đổi đâu? Cần phải đổi thời điểm, tự nhiên sẽ đổi. Tần Dương nói ra, đáng tiếc ta nhìn không thấy. Phong cô nương khe khẽ thở dài, thần sắc mang theo một ít giải thoát cùng cô đơn. Tần Dương ngừng lại, hỏi, phía trước cái kia gọi Hạ Tình nữ hài, đi tìm Hằng Nga mộ, kết quả tìm được nữ bạt mộ huyệt, là ngươi nói cho nàng? Phong cô nương nói ra, gia gia hắn ban đầu đối với phụ thân ta có ân, nàng muốn đạt được trường sinh bất lão, ta liền nói cho nàng Hằng Nga mộ địa chỉ, nhưng vì cái gì bên trong là nữ bạt, ta cũng không hiểu biết. Tần Dương gật gật đầu, xem như giải thích nghi hoặc trong lòng cái nghi vấn này. Phong cô nương nhìn xem hắn, cười nói, ngươi đến, không nên chẳng qua là muốn hỏi ta cái này không quá quan trọng vấn đề đi. Tần Dương trầm mặc, Thiếu Khuynh, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi. Dẫn ta đi? Phong cô nương cười rộ lên, đôi mắt chỗ ngoặt thành mỹ lệ nguyệt nha nhi, nghịch ngợm hỏi, ngại chính mình hậu cung nữ nhân không đủ nhiều, cho nên mới phàm giới lại tìm mấy cái. Tần Dương nói, ta đối với ngươi không có cảm tình. Phong cô nương điểm điểm trán, ta biết, ta cũng một dạng. Hai người trầm mặc, chờ một lúc, Phong cô nương thở dài nói, ta sứ mệnh liền là bảo vệ mảnh này kết giới, bảo hộ phàm giới người. Bây giờ tiên kiếp đến, trời đã đổi, ta sứ mệnh cũng hoàn thành. Tần Dương, cái thế giới này không có cái gọi là công bằng cùng không công bằng. Mỗi người sinh tồn tại ở trên thế giới này, nhất định có hắn tồn tại đạo lý. Chẳng qua là hắn không tìm được chính xác phương hướng mà thôi. Ta hy vọng, ngươi có thể tìm tới cái này phương hướng. Hoa Hạ tiên giới văn minh tương lai như thế nào, ngươi cũng không nên tự trách, bởi vì ngươi làm cũng đã thật tốt. Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy nói ra, đã ngươi cũng đã có quyết định, ta đây liền không khuyên giải cái gì. Hắn đi đến nữ nhân trước mặt, cúi đầu hôn môi một thoáng đối phương bờ môi, sau đó hung hăng bắt một thoáng đối phương mông, quay người rời đi, vứt xuống một câu, trước khi đi phía trước chiếm cái tiện nghi, ta sẽ nhớ kỹ mùi vị kia cùng xúc cảm, vĩnh viễn, cảm ơn. Phong cô nương cười một tiếng, giống như bách hoa tỏa ra, đưa mắt nhìn Tần Dương rời đi, nàng đem trên bàn cờ nhẹ nhàng xóa đi, quay người trở lại phòng mình. Gian phòng bên trong có một bức tranh, là nàng tiền bối Phong Vô Khuyết. Kết thúc, Phong cô nương quỳ trên mặt đất, hướng về chân dung thật sâu cúi đầu. Chân dung tản mát ra hào quang óng ánh, biến mất không thấy gì nữa, mà Phong cô nương thân thể cũng dần dần hóa thành bụi bặm, bay ra ngoài cửa sổ, theo gió mà qua. Nàng tên gọi Phong, vĩnh viễn là Phong. Về sau, Tần Dương vấn an đường muội Tần Thiến Thiến, nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là, Tần Thiến Thiến mất tích, là tại dị thế giới thông đạo xuất hiện cái kia một ngày. Mất tích không gặp, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian tựa như. Tần Dương trong lúc mơ hồ rõ ràng cái gì, thầm thở dài nói, không nghĩ tới nha đầu kia vậy mà cũng bị mang đến dị thế giới. Hai ngày sau, Tần Dương đi tới phía trước cái kia tòa mộ huyệt, nữ bạt mộ, thạch quan bên trong, cái kia cỗ hài cốt còn tại nằm, làm có một chút sinh cơ. Tần Dương xem hồi lâu, cúi đầu hôn đối phương miệng. Lúc trước Tần Dương bị hệ thống bức bách, cưỡng ép cùng cái này cỗ khô lâu hôn môi, bắt hắn cho buồn nôn phá hư. Lúc ấy đem hệ thống 18 đời tổ tông đều cho mắng một lần. Nhưng hiện tại, hắn lại tự nguyện hôn môi. Theo hắn thần lực trong cơ thể chậm rãi rót vào hài cốt bên trong. Nguyên bản chẳng qua là khô lâu nữ bạt, dần dần có huyết mạch gân tủy. Huyết nhục bắt đầu mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Sau cùng, trở thành một vị khuynh thế tuyệt mỹ nữ nhân. Khó có thể tưởng tượng. Dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Tần Dương nhẹ vỗ về nữ nhân như bóc vỏ kiều nộn da thịt. Tán thán nói, hoàng đế nữ nhi, hạn bạt nữ thần, thượng cổ thập đại ác thần một trong. Ban đầu đem khoa phụ tươi sống cho chơi chết. Như vậy nữ nhân vậy mà còn sống. Nếu như không là đế thần ký ức khôi phục, Tần Dương đều không thể tin được. Qua hồi lâu, nữ nhân mở to mắt, cặp kia lộng lẫy như đá quý đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vì cái gì cứu ta? Ta trước đây hôn qua ngươi, cho nên hai ta xem như có tình ý duyên đi. Tóm lại, ta không muốn để cho một cái thượng cổ chi thần không công chết ở phàm giới. Quá đáng tiếc. Tần Dương một bên sờ lấy đối phương thân thể, vừa nói, theo ta đi đi. Hừng Đông liền xuất phát. Vì cái gì? Hạn bạt nữ thần hỏi. Tần Dương nhíu mày, trọn vẹn muốn hơn nửa ngày. Nói ra, bởi vì ta lớn, ngoặc kép. 9 ngày sau, Tần Dương mang theo hạn bạt nữ thần cùng những người khác trở lại phong thần đài. Chiếc thuyền lớn kia lại bị hắn cải tạo một phen, so với phía trước gấp 5 lần, trình độ chắc chắn càng sâu gấp 10 lần. Hơn nữa thuyền lớn cùng phong thần đài liền tại cùng một chỗ, xem như một cái tiểu thế giới. Phong thần đài, Tần Dương chia hai cái khu vực, một nửa khu vực cư trú yêu thú phi cầm, một nửa khu vực là hoa hạ tiên giả cùng thần điện người cộng đồng cư trú. Về phần chiếc kia thuyền lớn, cũng phân thành hai nửa, một nửa cho Tần Dương gia nhân, cùng bằng hữu huynh đệ cư trú, mà một nửa khác là hắn cùng với các lão bà độc lập thế giới, không nhận bất luận kẻ nào quấy rầy. Giờ phút này, Tần Dương nằm tại một cái trên ghế dài, trước mắt là Lam Thiên Bạch Vân, trên bầu trời liền một ít lơ lửng sợi thô đều không có, như bị lộn bỏ toàn bộ tạp sắc, mỹ lệ mà rạng rỡ phát sáng. Đương nhiên, đây đều là hư huyễn, bất quá chân hắn bên dưới bãi cát, cùng trước mặt một mảnh cỡ nhỏ đại dương, lại là chân thật. Những hạt cát này cùng thanh tịnh đại dương đều là Tần Dương từ Hawaii bên kia trộm được, vì chính là làm một cái cỡ nhỏ đại dương bãi cát, nhường các lão bà chơi đùa, lại phối hợp hư huyễn Lam Thiên Bạch Vân, hiệu quả cũng thực không tồi. Tần Dương ăn mặc một cái lớn quần cộc, mang theo thái dương kính, thư thư phục phục tựa ở trên ghế nằm, bên cạnh ăn mặc bikini Tiêu Thiên Thiên cùng Lan Nguyệt Hương, chính bóc lấy bồ đào, hướng miệng hắn bên trong đưa, điển hình đế vương sinh hoạt, mà Mạnh Vũ Đồng các nàng toàn bộ đều mặc mát mẻ áo tắm, tại đầm nước bên trong chơi đùa, tháo bên dưới mỏi mệt tâm thần các nàng, rốt cục hưởng thụ lấy cái này khó được thanh nhàn, giống như lớn, có phải hay không vụng trộm một cái xoa bóp. Tần Dương liếc mắt Lan Nguyệt Hương ngực, nói ra. Lan Nguyệt Hương khuôn mặt hồng phảng phất muốn nhỏ ra huyết, cúi đầu xuống nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Chờ một lúc, nàng chợt nhớ tới cái gì, xuất ra bảy hồn đồ, đối với Tần Dương nói ra. Đối với Tần Dương ca ca, ngươi xem cái này bảy hồn đồ giống như ra vấn đề. Lãnh bá bá cùng đêm bá mẫu hồn phách không gặp. Hả? Tần Dương nhướng mày, đem bảy hồn đồ cầm ở chỗ này. Cái này bảy hồn đồ là Lan Nguyệt Hương chuyên môn phục chế hồn phách dùng. Lúc trước lãnh quân ta cùng Dạ Thanh Nhu tàn hồn, Tần Dương cho nàng, hy vọng Lan Nguyệt Hương có thể phòng chế ra bảy hồn sáu phách, nhường vợ chồng bọn họ hai người phục sinh. Chính là hai người hồn phách chính là tàn hồn, rất khó khăn phục chế, tiến độ phi thường chậm chạp. Nguyên bản Tần Dương dự định về sau chậm rãi phục chế, không nghĩ tới vậy mà không gặp thời gian nghịch. Tần Dương hai ngón nhẹ nhàng điểm một cái, xuất hiện một bộ hư huyễn hình ảnh. Hình ảnh bên trong, lãnh quân tà cùng Dạ Thanh Nhu hồn phách là lúc trước Tam Thiên Nhược Thủy thông đạo lúc xuất hiện biến mất. Tần Dương theo dõi hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, với cái thế giới này thất vọng sao? Cho nên mới chọn rời đi. Làm sao? Tần Dương ca ca. Lan Nguyệt Hương thấp thỏm bất an nhìn xem hắn. Tần Dương lắc đầu, đem bảy hồn đồ trả lại cho nàng. Không có chuyện gì, về sau chúng ta gặp được bọn họ, vận khí tốt, ta ra tiểu tử thúi kia khả năng có bảo tiêu. Hắc hắc, cũng không tệ, bảo tiêu. Lan Nguyệt Hương không có nghe rõ ràng, không chờ nàng hỏi thăm, Tần Dương bỗng nhiên đưa nàng ôm ở trước ngực. Nha, Tiểu Nguyệt Hương bộ mặt vừa đỏ, dùng sức giãy giụa lấy, bị Tần Dương đập hai lần phần mông, mới an ổn xuống. Tần Dương đi đến bãi cát bên trên, đem Lan Băng Giao cùng nhau ôm lấy, vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái nha đầu không thể thuần khiết xuống dưới. Hôm nay sẽ làm, cùng một chỗ xử lý. Không được, Lan Nguyệt Hương giật mình, che khuôn mặt nhỏ, tim đập nhanh hơn, mà muội muội Lan Băng Giao lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Thúc giục nói, nhanh lên, trước tiên xử lý ta. Chúng nữ nhìn xem một màn này, đều là vui cười không thôi. Vu Tiểu Điệp ủy khuất nói, chủ nhân, ta làm sao bây giờ? Tần Dương cười nói, yên tâm, ta sẽ đem thân thể ngươi cải tạo làm người thật, đến lúc đó nhất định thật tốt nhường ngươi nha đầu này thưởng thức được. Nở hai hoa tư vị. Nói xong, Tần Dương chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Bạch Vãn Ca cùng Dạ Mộng Tịch cùng một chỗ xử lý. Tần Dương cánh tay vung lên, hai nữ còn chưa kịp phản ứng, trên thân y phục toàn bộ không có. Qua mấy ngày tiêu giao thời gian về sau, chúng nhân gian cảm tình lại thâm hậu một chút, mà hoa hạ tiên giới thiên triệt để biến, liền như Tần Dương phía trước đoán trước như vậy, tiên kiếp càng ngày càng cường thế, không khí bên trong đã không có một ít tiên khí linh lực. Toàn bộ linh tính hoa cỏ cây cối đều là cũng đã khô héo, mà bao vây lấy phong thần đài cùng thuyền lớn kết giới cũng xuất hiện vết chày. Ước đoán không bao lâu nữa, tiên kiếp liền sẽ xâm chiếm nơi này. Tần Dương đứng ở trên đài cao, nhìn qua còn lại những cái này hoa hạ tiên giả, tâm tình khó tả, nên đi, nguyên bản hắn chờ đợi là hy vọng xuất hiện kỳ tích, tỉ như tiên kiếp bỗng nhiên ngừng. Đáng tiếc, kỳ tích đồng thời chưa từng xuất hiện, đoạn tuyệt đám người ở sâu trong nội tâm một tia hy vọng cuối cùng. Chư vị, về sau đường, ta không biết nên đi như thế nào. Là sinh, là chết, toàn bằng thiên ý, nhưng ta Tần Dương đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta còn sống, liền nhất định sẽ mang các ngươi tìm được gia viên mới. Cái thế giới này không cho phép chúng ta. Cái kia chúng ta liền đổi một cái thế giới. Vũ trụ to lớn, nhất định có chúng ta chỗ dung thân. Lên đường. Theo Tần Dương vung tay lên, thuyền lớn bắt đầu chậm rãi khởi động, mà liền tiếp phong thần đài cũng bắt đầu phiêu động, hướng về Tam Thiên Nhược Thủy mà đến. Lữ trình, bắt đầu, là hủy diệt, vẫn là tân sinh, từ tương lai định đoạt. Lão công, có phương hướng sao? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Tần Dương nhìn nơi xa chậm chậm lưu động Tam Thiên Nhược Thủy, thản nhiên nói. Không có phương hướng, từng bước đi tìm, dù thế nào đi chăng nữa, đều muốn tìm tới Mộc Thần cùng Thanh Nghiên. Ai dám ngăn ta, ta giết hắn toàn bộ ra, chính là toàn bộ thế giới cản ta, ta liền diệt thế giới. Ta là đế thần, tam thiên thế giới, duy thả vô địch, ngoặc kép chấm chấm, P.S. trích lời tác giả, kết thúc. Quyển sách này triệt để kết thúc. Từ 2017 đến 2019 kết thúc. Quyển sách này hơn 2 năm thời gian, rốt cục viết xong, mặc dù một đoạn quá trình có chút không hoàn mỹ lắm. Nhưng kết cục, cùng ta lúc trước muốn như vậy, là hoàn mỹ, cũng hứa mỗ chút ít độc giả không hài lòng. Nhưng không có cách, văn kiện là ta viết, ta mạch suy nghĩ như thế nào. Chỉ có mình ta biết, quyển sách này, ta dốc hết toàn bộ tâm huyết, từng cái nội dung cốt truyện, mỗi một cá nhân vật, đều là ta nghĩ sâu tính kỹ về sau mới hạ bút. Mặc dù 3 triệu chữ phía sau một chút nội dung cốt truyện, có chút kéo dài cùng nước, nhưng quá độ về sau, thời kỳ cuối nội dung cốt truyện ta rất hài lòng, cho rằng viết cũng đã tận lực. Liền như ta phía trước nói, quyển sách này linh cảm đến từ Bảo Liên Đăng, nguyên bản cũng chỉ là dự định viết lên Tần Dương cùng phụ thân hắn đại chiến. Liền kết thúc, thật không nghĩ đến, lại viết rất nhiều, mặt khác hậu kỳ đổi mới chậm. Ta đây thừa nhận, một cái là ta đối với sách linh cảm thiếu thốn, mạch suy nghĩ hạn chế, không cách nào thuận lợi viết ra. Một cái khác chính là quyển sách có thể sáng tạo giá trị quá thấp, hoàn toàn để cho ta đề không nổi nhiệt tình, khả năng nói câu không dễ nghe lời nói. Cái này văn kiện nhân khí một mực bảo trì rất không tệ. Nhưng nhân khí phía dưới, sáng tạo giá trị, lại cùng sách khác hoàn toàn thuộc về hai cấp độ. Có ít người khí so với ta thấp, đặt mua người ngược lại rất nhiều. Sáng tạo giá trị cao, mà ta văn kiện, ai, tóm lại một lời khó nói hết. có chút tâm mệt mỏi. Mỗi ngày tiêu phí lượng lớn thời gian đi suy nghĩ nội dung cốt truyện. Đem chính mình làm một thân bệnh. Kết quả không có đạt được tương ứng hồi báo. Đổi thành bất luận cái gì một cái. Ước đoán cũng khó có thể xuất ra nhiệt tình đi sáng tác. Đương nhiên, đây là ta sai. Dù sao nội dung cốt truyện không có viết xong. Lại ưa thích mang theo cá nhân. Viết một chút độc điểm. Quá mức tự phụ. Phía trước cân nhắc qua tháng riêng hoàn tất, nhưng một chút hố không có cách nào mau chóng điền. Liền như vậy chậm rãi vuốt vuốt, đến hôm nay mới xong quyển. Không dám nói làm đến thập toàn thập mỹ, nhưng thân vì một cái tác giả, đối với sách trách nhiệm, cũng đã kết thúc. Hơn 2 năm qua, không từng đứt đoạn một ngày càng. Đây cũng là một loại kiên trì. Phía trước có người lo lắng sẽ thái giám. Sẽ đuôi nát, thậm chí còn có lo lắng ta sẽ viết 10 năm. Hiện tại không cần lo lắng, dù là kết cục ngươi không hài lòng, nhưng ta nhận là tốt nhất, liền đủ. Mỗi người trong suy nghĩ đều có mình thích kết cục, ta chẳng qua là tận lực làm đến đại đoàn viên. Có người còn hy vọng ta đem chủ giác gia nhân toàn bộ viết chết, nhường chủ giác làm thiên sát cô tinh. Em gái ngươi, cút. Cảm nghĩ cũng liền nói nhiều như vậy, còn rất nhiều lời nói, không muốn nói, liên quan tới sách mới, ước đoán còn phải chừng 1 tuần lễ, quyển sách này về sau, ta sẽ viết một chút phiên ngoại nội dung theo các ngươi tâm tình, muốn nhìn liền xem, không muốn xem cũng không cần xem, cùng chính văn quan hệ không lớn, có một ít hố nhỏ, tại phiên ngoại bên trong điền. Đổi mới, cũng là theo ta tâm tình, dù sao cũng là phiên ngoại, ta nghĩ ra cái gì, liền viết cái gì, sẽ trước tiên viết Lãnh Thanh Nghiên, về sau là cái khác, tỉ như Tần Dương mấy đời luân hồi vân vân. Mặt khác nói thêm câu nữa, có ít người riêng tư tin nhắn ta, nói rất thích ta văn kiện, một mực tại kiên trì xem ta văn kiện, cổ vũ ta. Còn nói rất hơn rất nhiều cảm động lòng người lời nói. Ta thực sự rất cảm động. Đây là ta sáng tác động lực. Bất quá còn có một vài người. Ngay cả ta văn tại cái nào trang web viết. Ngươi đều không biết. Nói nhiều như vậy có cái cọng lông dùng. Có ít người một chương đều không có đặt duyệt. Một tấm phiếu đề cử đều không có đầu nhập. Còn bày ra một bộ đại gia bộ dáng. Động một tí liền riêng tư tin nhắn mắng ta, phun ta, cấm ngôn, lại đổi tiểu hào đến phun, ngươi còn sống không mệt mỏi sao? Nói thật, cái này văn kiện hoàn tất, đối với ngươi ta mà thôi tính toán là một loại giải thoát. Cuối cùng không có ân oán, về sau ngươi mắng ta, ta cũng lười để ý biết. Tốt, trở lại chuyện chính, quyển sách chính thức hoàn tất. Cũng cảm tạ một đường bồi đậu nha đi tới các bạn đọc. Thật cảm tạ, ban đầu làm vì một người thất bại, lão bản trong mắt rác rưởi, có thể đạt được nhiều người như vậy tán thành, vẫn là để cho ta cao hứng. Cảm tạ các ngươi, cảm tạ đại gia, nguyện ý làm bạn, quyển sách kế tiếp gặp, nguyện ý phân biệt, chúc phúc đại gia về sau sinh hoạt vui sướng. Nắm giữ một cái hạnh phúc nhân sinh. Phân phân tán tán, vốn liền là thái độ bình thường. Gặp lại, mong ước đại gia vui vẻ mỗi một ngày. Yêu nhiều nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.